Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 14 tiểu thuyết Một kiếp lên nên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Để chính thức đến với Tuân, Liên phải nhờ tay người bạn tên Phụng dựng lên một màn kịch thật tàn nhẫn. Ông Lý buồn vì sự hững hờ của Liên nên tìm vui tại các vũ trường quán bar. Phụng lợi dụng điều này để chài mó ông Lý và dẫn ông về phòng qua đêm. Sau khi nhận được điện thoại của Phụng, Liên chạy đến đó bắt quả tang cả hai đang trên giường. Với chứng cứ đó, Liên tuyên bố chia tay ông Lý cho dù người tình hết sức năn nỉ gian xin. Mãi về sau này, Liên vẫn thường tự hỏi không hiểu vì sao có thể dứt tình với ông Lý một cách độc ác như vậy. Không chỉ say mê với mối tình đầu tiên với chàng trai Việt, mà Liên còn được Tuân trao dâng một niềm vui lớn lao khi gia đình anh từ Quy Nhơn vào tổ chức đám cưới rình rang. Hai họ quan hỷ mừng đôi trẻ đẹp duyên. Liên trong chiếc xoa rê trắng muốt bước đi cạnh chú rể đẹp trai khiến bao cô gái trầm trồ khen ngợi. Như muốn để bày tỏ sự giàu có của mình, ba mẹ chồng có cơ sở buôn bán giải ở chợ lớn đã tặng cô con dâu một căn nhà mặt tiền ở đường Phạm Ngũ Lão. Một trang mới đầy sắc hồng trong cuộc đời của Liên được mở ra trong niềm hạnh phúc viên mãn. Liệu Liên có an phận làm vợ, làm dâu một gia tộc có tiếng nề nếp ở Bình Định không? Kính mời quý vị và các bạn đồng hành với Liên trong phần 15 bộ tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang để đồng cảm và sẻ chia những khó khăn của Liên khi chồng cô nảy sinh mối quan hệ và nhân ngãi non vợ chồng với bạn tình cũ. Tôi cài chặt cửa phòng lại vì không muốn bị quấy rầy. Ngoài phòng khách đèn vẫn sáng. Tôi nghe tiếng Tuân đang cằn nhằn điều gì đó. Còn Thủy thì khóc sụt sịt. Có tiếng gõ cửa. Tôi đoán chắc Tuân muốn nói gì. Nhưng tôi nhất quyết không mở. Một lát nghe tiếng Lan kêu. Chị Liên ơi! Trong người có sao không? Em pha nước cam cho chị uống nè. Bây giờ tôi mới thấy khát lạ lùng, cổ họng khô rang, rát bỏng. Đúng, nên uống nước cho người tỉnh táo lại, còn nhiều việc cần giải quyết. Nghĩ vậy tôi mở cửa, không ngờ Tuân đứng ngay giữa cửa đang cầm ly nước cam. Tuân trao ly cho tôi và bước vào phòng. Lan ngó tôi ái ngại nói. Chị ngủ sớm đi, cần giữ sức khỏe nghe chị. Tôi gật đầu thay cho lời đáp lại. Tuân đóng cửa phòng, lại giường nằm kế con, coi vẻ thạo lắm. Tôi coi như không có mặt Tuân trong phòng. Tới bàn phấn ngồi lặng lẽ, vừa uống từng ngụm nước nhỏ, vừa ngẫm nghĩ sự đời. Chợt Tuân xoay qua phía tôi, nói. Liên uống lẹ đi, lên giường ngủ anh nói chuyện. Tôi rùng mình, nghĩ tới trận đòn vừa xong. Không thèm ngoái lại, tôi đứng bật dậy, mở cửa đi ra ngoài. Tới phòng khách, tôi ngồi phịch xuống ghế salon. Thủy lúc này đang gục khóc trên thành ghế. Cô ta ngỡ là Tuân ra nên ngẩng mặt lên. Tôi thấy thù hằn người đàn bà này lạ lùng. Tôi ngó cô ta như tóe lửa khi cặp mắt của hai người chạm nhau. Thủy trơ trẽn hỏi. Chị có còn đau không? Tôi im lặng không trả lời. Mắt ngó đăm đăm đi nước cầm trên tay. Tôi chỉ muốn lòng mình lạnh căm như băng giá để không còn biết rung động là gì. Nhưng Thủy lại nói tiếp. Chị giận em à. Xin chị nghĩ thiệt kỹ. Em lúc nào cũng nghĩ cho quyền lợi của chị. Em thường khuyên Tuân dù thế nào cũng đừng bỏ chị. Bao nhiêu thiệt thòi em xin chịu hết. Chứ chị không thể nào chịu đựng nổi. Thủy càng nói càng làm tôi bực mình. Lòng tự ái bị xúc phạm. Tôi hét vô mặt Thủy. Thôi đi cô. Tốt hơn hết là cô đừng nói gì nữa cả. Tôi ít khi nào chịu làm tín đồ nghe giảng đạo lắm. muốn biết sự việc ra sao, ngày mai tôi sẽ trả lời cô. Thủy im lặng ngó tôi, nửa như ngại ngùng, nửa như dò xét. Tôi mệt quá nằm xuống ghế tìm một giấc ngủ, chẳng thèm chú ý tới thái độ của Thủy lúc đó. Như thể chọc tức tôi, Thủy mở cửa bước vô phòng với Tuân. Tôi mặc cho hai người muốn làm gì thì làm, với tôi điều đó quá nhàm chán. Tuân là người Việt Nam đầu tiên mà tôi yêu thật sự. Thế nhưng bây giờ, tình yêu đó sẽ đi tới đâu khi sự có mặt của người thứ ba luôn luôn là vật án ngữ. Tôi buông một tiếng thở dài và nghe thấu nỗi buồn tới tận tâm can. Trong khi Tuân đang hối Thủy ra ngoài vì sợ tôi sẽ giận, và để giữ luôn cho bé Quân ngủ, kẻo nó dậy không thấy tôi sẽ khóc. Tôi ngủ thiếp đi cho tới sáng. Thức dậy, cơn đói hành hạ tôi ghê gớm. Tôi quyết định phải ăn một bữa ăn sáng thiệt đã, rồi làm gì hãy làm. Bé Quân còn đang ngủ say. Tôi pha sẵn một bình sữa nhờ Lan cho ăn giùm nếu bé thức dậy. Tôi sửa soạn thay đồ rồi lái xe ra chợ Sài Gòn. Không do dự, tôi vô ngay nhà hàng Boda, cố gắng máy lạnh, kêu một tô miếng gà và một ly cà phê, rồi ngồi nhâm nha một mình. Lúc này cái ý nghĩ nung nóng nhất trong tôi là làm sao giải quyết với Tuân và Thủy. Tôi thấy cần phải dứt khoát tình cảm với Tuân, để thêm ngày nào chỉ tổ làm cho mình đau khổ mà thôi. Ra khỏi nhà hàng Boda, tôi cho xe lượn một vòng quanh chợ Sài Gòn, ăn thêm một tô bún bò, lựa mua một ít trái cây, và sau cùng là mua một tờ báo, tìm một quảng cáo nhà cho thuê rồi về nhà. Tuân với Sơn đang ăn cơm sáng, còn Thủy ẵm bé Quân. Tôi không muốn cho cô ta đụng tới thằng nhỏ chút nào. Chừng như biết tôi về, nó đầu tôi bế nó. Tôi vội bỏ vỏ đồ xuống để đón con. Tôi tính ôm con vô phòng ngủ thì Tuân kêu tôi lại hỏi. Điên đi đâu về? Đã ăn sáng chưa? Tôi quay đi không thèm trả lời câu hỏi của Tuân, làm cho ảnh tức lắm, nhưng không có cớ gì để cự lại tôi cả. Tôi đặt bé Quân lên giường cho nó chơi, Thủy cũng bước theo vô, nói. Thủy từ giả chị nghe, Thủy dọn đồ về nơi khác. Khi nào rảnh, Thủy lại thăm chị và cháu. Còn với Tuân, Thủy hứa không sớm thì muộn, Thủy cũng cố xa ảnh. Tôi im lặng không nói gì. Thủy lại ôm bé Quân hôn nó chia tay. Tôi vẫn im lặng. Thế vậy, Thủy tính bước ra. Lúc này tôi mới lên tiếng. Cô Thủy, cô đợi cho một chút. Tôi cần nói câu chuyện với anh Tuân và cô. Tôi thay đồ cho con xong ra nói với Tuân. Anh chịu tôi lần chót. Là anh và Thủy cùng đi với tôi có công chuyện một chút. Cả Tuân và Thủy rất ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Không hiểu tôi định làm gì, nhưng hai người dẫn theo tôi ra xe. Tôi tự lái xe thẳng tới nhà bác sĩ Phạm Đông Tùng. Hồi trước tôi có quen, để nhờ ông thử nghiệm bằng hai phương pháp chứng minh bé Quân là con ai. Bác sĩ Tùng đã làm đúng theo yêu cầu của tôi. Sau khi thử máu xong, ông lấy một ly nước bỏ hai giọt máu của Tuân và bé Quân vô hòa tan. Kết quả cho biết bé Tuân đích thị là con của Tuân. Tôi cảm ơn bác sĩ rồi đưa con về. Trong lòng đè nặng một nỗi đau xót. Thương bé Quân chừng nào thì tôi căm thù Tuân chừng đó. Chiếc xe vẫn do tôi lái, lặng lẽ quay trở về nhà, không ai nói với ai lời nào. Về tới nhà, tôi nói với Tuân. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ thì tôi quyết định phải dứt khoát với anh. Tôi không thể tiếp tục tình cảm với anh nữa. Từ nay, anh có toàn quyền tự do. Tuân và Thủy bất ngờ đến lặng người đi. Không dè tôi lại làm một việc không hề báo trước như vậy. Thái độ tôi thiệt dứt khoát. Tôi nói bình tĩnh, mặt lạnh như tiền vậy. Thủy lặng im, không nói gì. Còn Tuân thì cuống quýt nói với tôi. Điên hãy suy nghĩ lại đi. Đã làm chi đến nỗi? Rồi quay ra Thủy, Tuân nói. Thôi Thủy dọn đồ lại đi. Tôi còn có thời gian để nói chuyện với Liên. Thế là bao nhiêu lời van xin thề thốt kèm theo nước mắt. Tuân đã lung lạc tình cảm của tôi. Lại một lần nữa, sự yếu đuối lấn áp ý chí của tôi. Tôi hứa sẽ bỏ qua tất cả, miễn là Tuân phải giải quyết ổn thỏa chuyện giữa Thủy và Tuân. Cuộc sống gia đình trở lại bình thường được ít bữa, rồi lại đâu đóng đó. Tuân đi về thất thường, cuộc sống gia đình trở nên tẻ nhạt vô vị. Tâm trạng tôi đang giằng co như thế, thì bỗng một hôm, Thủy chủ động tới tìm tôi mách. Chị đã hay gì chưa? Tuân hiện đang ở chung với một cô tên Hường. Cô này là gái cà phê, đành nghề lắm đó chị. Chị phải cấp tốc chặn lại. Chứ không á thì cô ta sẽ moi ruột Tuân. Và Tuân sẽ lường gạt tiền của chị để cho cổ. Tôi nhớ lại, có lần tôi đã gặp cô Hường đó trong lúc đi sanh bé Quân. Tuân nói đó là người em của bạn Tuân. Thấy vẻ đồng lõa của Thủy, tôi chợt thương cô ta sắp tới ngày sanh mà đang bơ vơ. Tôi nảy ra một kế để giúp Thủy vừa trả hận cho mình. Thủy còn thương Tuân không? Tôi sẽ có cách giúp Thủy tìm lại hạnh phúc. Tôi dư sức để kéo Tuân về. Thủy nhận lời cùng với tôi tới căn nhà mà cô Hường và Tuân đang ở. Tôi làm một trận tơi bời khiến cô Hường phải bỏ chỗ mướn. Tất cả đồ dùng tôi không cho lấy một thứ. Tôi cho xe chở về nhà Thủy những thứ cần dùng. Sự việc đó tới tai Tuân. Tuân rất quản ở lì cả tuần lễ trong sở, không dám về nhà. Mấy ngày đó tôi suy nghĩ rất nhiều và đi tới quyết định dứt khoát cắt đứt với Tuân. Tôi đến sở kiếm Tuân về và tuyên bố. Tôi xin anh đừng cản trở tôi. Lần này là lần chót tôi yêu cầu anh trả tự do cho tôi. Tôi không thể chịu nổi với những tình cảm giả tạo của anh. Tuân đồng ý. Nhưng khi tôi yêu cầu Tuân làm tờ cam kết thì Tuân nói. Cô muốn thì cô phải tự làm lấy, tôi sẽ ký. Hai đứa nói qua lại một hồi. Tuân chịu đọc cho tôi viết tờ giấy đó. Trong tờ giấy tôi ghi rõ yêu cầu giữa hai người phải trả hoàn toàn tự do cho nhau. Không người nào có quyền làm khó dễ cho người nào về mọi mặt. Tôi đọc lại cho Tuân nghe, cùng ký tên vô đó rồi đi nhờ luật sư và ra quận làm chứng nhận. Xong xuôi, tôi trả nhà cho Tuân. Tính mang con đi kiếm mướn một căn nhà để ở và tìm việc làm. Tuân đề nghị tôi để bé Quân ở lại ít bữa để ảnh đỡ nhớ. Tôi nghĩ thương tình nên cũng chiều Tuân. Những ngày nán lại đó, Tuân ra sức tỏ ý cho tôi biết là Tuân muốn nối lại cuộc sống vợ chồng. Tôi rất hiểu điều đó nhưng vẫn lặng lẽ thực hiện ý nghĩ của mình. Tôi lo đi kiếm nhà để mướn. Gặp các bạn nói chuyện ai cũng không tin là thật. Một hôm tôi gặp một người bạn của Tuân tên là Đức. Tôi nhớ hồi tôi và Tuân mới lấy nhau, Đức hay đi chơi chung với bọn tôi ở nơi có phong cảnh đẹp. Tuân thường nói với tôi, Đức là bạn rất thân. Tôi đang dơ dẫn ở chợ Sài Gòn thì nghe có người kêu. Kỳ Liên, sao bữa nay đi chợ có một mình à? Tôi nhận ra Đức và nói. Chào anh Đức, lâu quá không gặp. Đồ này chắc anh mắc nhiều công chuyện lắm. Đức cười trả lời. Cũng khá khá. Đức mời tôi vô tiệm giày khác uống nước và nói chuyện. Đức hỏi tôi về cuộc sống gia đình, về tình cảm giữa tôi và Tuân hiện tại. Tôi đã kể cho Đức nghe không hề giấu giếm về những gì xảy ra giữa tôi và Tuân. Đức ngồi chăm chú nghe rồi nói. Sự việc Liên kể không làm anh bất ngờ. Nhưng nó đã xảy ra nhanh hơn dự tính của anh. Sao vậy anh? Tôi hỏi Đức. Đức bắt đầu nói bằng một giọng trầm trầm. Anh quen với Tuân từ khi Tuân mới nhập vô sở làm. Lúc đó Tuân còn là một anh dân quê. Hay nói cụ thể hơn, chính xác hơn, thì là một anh chàng tỉnh lẻ chính cống. Cho tới khi Tuân giới thiệu Liên với anh, Tuân vẫn là một người sống rất giản dị, lịch thiệp. Anh rất mến Tuân với cái đức không đua đòi ăn chơi, theo mốt này mốt nọ. Cũng chính vì thế mà tụi anh thân nhau. Tất cả mọi chuyện hai đứa không bao giờ giống nhau. Rồi Tuân lấy vợ. Tư tưởng Tuân có sự đổi khác. Có hồi Tuân cứ ấm ức một điều gì đó, rồi chắc không chịu nổi, Tuân mới nói với anh. Tao thấy hận đời hận tình quá mày. Anh gàn hỏi hoài, Tuân mới nói thẳng. Không ngờ tao vớ phải dân chơi có thẻ. Càng nghĩ càng quất. Cuộc sống càng ngày nó càng phô diễn những điều tao không thể tưởng tượng nổi. Thì mày từ từ coi sao đã. Chi cũng là vợ chồng rồi. Đã thương nhau còn thắc mắc về những điều đã qua mà chi. Mày đã chả nói với tao. Mày đã hiểu hết quá khứ của vợ mày là gì? Đó là theo cái miệng nó kể. Còn thực tế khác hơn nhiều. Mày không thể hiểu đâu. Tôi nghe Đức nói mà thấy đắng trong cổ họng. Thì ra là như thế. Tuân trả thù tôi bằng cách ăn chơi, phá phách đủ kiểu. Hèn chi sau ngày lấy nhau, Tuân cứ ép tôi phải thể hiện tình cảm bằng nghệ thuật. Tôi không chịu thì Tuân hờn giận, coi vẻ tội nghiệp lắm. Thế là tôi phải nhượng bộ. Bao nhiêu ngón nghệ thuật mà tôi học được qua tình trường, tôi đã diễn lại hết để cho Tuân vừa lòng. Tôi thật vô tình không biết là Tuân kiểm tra mình từ những điều tầm thường ấy. Sự rạn nứt, sự đổ vỡ cũng bắt đầu từ đấy. Chao ôi, tôi ngồi bất động, ứa hai hàng nước mắt. Tôi nhớ lại những cử chỉ đổ thay của Tuân từ cách ăn diện. Tất cả đều có sâu chuỗi, có quá trình của nó. Nhưng rất nhanh, nhanh đến kỳ cục. Vậy bây giờ Liên tính làm sao? Câu hỏi của Đức làm cho tôi chợt nhớ ra là mình đang ngồi nói chuyện với bạn Tuân. Tôi nói qua quýt. Đi kiếm nhà mướn, kiếm việc làm nuôi con, chứ làm sao nữa anh? Đức nghiêm mặt nói. Thằng Tuân hồi này á, tệ đến thế kia ư? Nghe nói nó cặp bồ với mấy con cà phê nào, bị môi hết của rồi phải không? Thì ba cái vụ đó anh còn lạ gì? Đức cười gằn. Đúng là cuộc đời. Cái thằng này điên thiệt. Thôi được, đừng đi xe hay đi bộ đó. Đi taxi anh. Xe hơi của em Tuân cầm mất rồi. Đức nhăn mặt nói. Lại thế nữa. Bây giờ anh chở Liên cùng về. Coi cái thằng này nó làm cái trò chi nào. Tôi nói với Đức. Anh tới chơi với Tuân thì tới. Em xin anh chớ đá động gì tới chuyện kia nghe. Em đã nhất quyết rồi. Em và Tuân không thể sống tiếp tục được đâu. Cũng đã mấy hồi Tuân gian xin em cho qua chuyện. Nhưng rồi chỉ được vài bữa là đâu lại đóng đấy. Em thấy ớn tận sống lưng à? Ừ, thì cứ để coi sao đã. Tôi và Đức về tới nhà, thì Lan đang dỗ bé Quân. Hình như nó vừa ngủ dậy, không thấy mẹ nên nó khóc. Tuân từ trong phòng ngủ bước ra, thấy tôi và Đức. Mặt Tuân hầm hầm. Tuân trỏ vô Đức hét. Mày là đồ phản bản. Rồi qua tôi, Tuân quát. Đồ đĩ rạc phản chồng. Ra từ sáng, mày bỏ con để đi bù khú với nhau hả? Ước quá, tôi quay lại với Tuân. Anh không được quyền nói với tôi như thế. Tôi và anh đã có chứng nhận dứt khoát tình cảm với nhau. Có cả luật sư và quận chứng nhận kia rồi mà. Bây giờ tôi có quyền tự do của tôi. Tuân hùng hổ, giơ khẩu súng ngắn chĩa vô người tôi bóp cò. Viên đạn trúng đùi tôi đau nhói, máu tóc cả xuống nền nhà. Đức vội vàng chạy lại giật lấy khẩu súng nơi tay Tuân. Hai người bắt đầu gai gắt qua lại với nhau. Tôi bị đau, máu ra nhiều quá. Lan và Sơn dìu tôi vô phòng băng bó nên không được nghe cuộc đối diện giữa Tuân và Đức. Chỉ nghe Sơn nói lại hình như hai người có đánh lộn một hồi rồi Đức đùng đùng ra về. Tôi chịu đau vài bữa rồi cũng kiếm được một căn phòng ở đường Võ Tánh mướn tháng. Tôi đem con về đó ở, kiếm một bà vú mướn nuôi con và đi soi việc làm. Tôi cũng tính kiếm một cái nghề nào đó lương thiện để sống, nhưng quanh quẩn hoài với ý nghĩ phải sống cho lương thiện thì điều thúc bách tôi là bao nhiêu thứ tiền nuôi con, tiền nhà, tiền điện. Và khi tâm tư đã rối tung lên thì cái nếp sống cũ trong tôi lại trỗi dậy mãnh liệt. Tôi thấy mình lầm vì những tính toán không đâu, bởi xung quanh tôi cuộc sống vẫn xoay dần như thế. Một cô gái cà phê sống đường hoàng cao ngạo vẫn được kẻ đưa, người đón rập rìu. Còn một cô gái lương thiện nhưng lầm lũi thì chỉ nhận được của người đời những cái nhìn khinh bỉ lạnh lùng khi bắt buộc phải chạm mặt. Với suy nghĩ đó, tôi nhập lại nghề vũ nữ chẳng có gì khó khăn. Bé Quân có bà vú chăm nom, tôi chỉ còn mỗi việc ăn ngủ và tới giờ lên đèn thì có mặt ở vũ trường. Với Tuân, tôi tưởng như vậy là xong. Không ngờ Tuân đã dò được địa chỉ tôi ở. Nhằm bữa tôi đi vắng, Tuân nhờ bạn tới nhà nhét vẽ vô mồm bà vú rồi lấy đồ và ẵm bé Quân đi. Khi về hay chuyện, tôi ức muốn điên lên được. Tôi lập tức đi kiếm ông chuẩn tướng Bình ở cục an ninh mà tôi quen từ hồi làm vũ nữ ở Sampan. Nhờ ông Bình ra tay, Tuân phải đem trả con cho tôi. Nhưng rồi Tuân vẫn chưa chịu buông tha tôi. Một tuần lễ sau khi trả bé Quân, Tuân đùng đùng dẫn ngoại tôi, cậu út tôi và mẹ Tuân tới nhà tôi. Ngoại tôi buồn bực vì những lời Tuân đã nói với ngoại về tôi. Cậu út thì la rầy tôi rất nhiều. Cậu cho tôi là một đứa con gái lăng loàn nhất. Cậu nói, giọng cố kìm sự tức giận. Cậu thiệt không ngờ, Liên dám viết một tờ ly hôn mà theo cậu nghĩ chưa một người nàng bà nào dám làm. Thì ra, Tuân bắt tôi tự tay viết giấy ly hôn là để có cớ trút tội lỗi cho tôi như thế này đây. Tôi ngó cậu ứa nước mắt, không dám nói một câu nào và cũng không biết nói sao cho cậu hiểu. Còn má của Tuân, sau khi cậu tôi nói vậy, bà phụ họa. Liên nghĩ sao mà Liên lại làm thế? Lại còn tờ sống chung với ngoại quốc nữa. Tôi giận bắn người. Không ngờ Tuân hiểm hóc vậy. Tờ sống chung với Tia Ben ngày xưa tôi làm khi xin thủ tục xuất ngoại, Tuân đã lấy cắp đem photocopy rồi ghi ngày tháng mới vô. Tuân dùng tờ giấy đó để bêu xấu tôi trước hai bên họ hàng, làm như tôi vì muốn lấy Tia Ben mà quyết định dứt tình với Tuân. Quốc quá, tôi không thèm nói lại một lời, nhắm mắt chấp nhận những điều Tuân đã bày đặt với hai gia đình để làm nhục tôi. Ý vô những điều đó, má Tuân yêu cầu phải giao bé Quân cho bả đem về Quy Nhơn nuôi. Tôi thấy ngực mình lạnh buốt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi giao con mình cho người khác, nhưng thú thiệt lần này tôi mới thấm thía nỗi đau của người mẹ phải xa con. Bé Quân đi rồi, lòng tôi cô đơn đến tuyệt vọng. Tôi tưởng mình có thể liệm chết trong nỗi đau chia cắt đó. Tôi thấy hận thù đàn ông một cách lạ lùng. Lúc đó mà có Tuân bên cạnh, chắc tôi sẽ giết Tuân để chơi đi mối hận đang sôi lên trong lòng. Nỗi nhớ con đến xót xa. Tôi như một hồn ma sống chất dưỡng. Tôi tự nhủ mình cố quên đi tất cả. Tôi chạy trốn nỗi đau buồn bằng cách dìm mình trong những cơn say tỉnh. Trong đồng tiền mà thâm tâm cứ nghĩ đó là sự trả thù đời, trả thù đàn ông. Tôi lao vô ăn chơi với một ý nghĩ cho thiệt trải mùi đời. Thời gian đối với tôi bao nhiêu cũng thiếu. Tôi mê mải với các rạp hát, những bộ phim, những cuốn tiểu thuyết liệm người. Ngày tháng cứ trôi qua. Một nửa cuộc sống về đêm là cuộc sống ở vũ trường. Ban ngày thì ngủ mê ngủ mệt. Bữa ăn phải có người bê tận miệng. Thậm chí việc tắm rửa cũng không tự làm lấy được. Thể xác cứ mệt mỏi, ương hèn ra. Đôi khi có nhận ra mình quá lắm thì cũng chỉ tặc lưỡi, chép miệng, tự an ủi rằng nếp sống đó đã như một cố tật của gái ca ve thì có gì đâu mà phải băn khoăn mệt óc. Tôi cố nhắm mắt yên tâm với cuộc sống hiện tại. Một buổi chiều, khi tôi vừa thức dậy thì nghe chuông báo có khách. Một cô gái rất lạ, mặc chiếc áo màu xanh rêu, tóc cắt ngắn, không đẹp nhưng được nước da trắng, không son phấn, nét mặt thật buồn, đợi ở buồng ngoài. Tôi hỏi, thưa cô kiếm tôi có chuyện gì không? Cô gái quay mặt ngó thẳng tôi từ đầu tới chân, rồi nói vẻ dè dặt. Tôi đem tới cho cô lá thư của một người quen nhờ tôi chuyển gấp. Tôi nhận ngay ra nét chữ của Tuân. Trong thơ, Tuân báo cho tôi biết là Tuân đang bị nhốt ở quân lao vì tội buôn lậu, phạm kỷ luật nhà binh. Tuân nhờ tôi đi thăm Tuân. Tuân sẽ nói rõ chuyện. Tuân còn giới thiệu người đưa thư là cô Mai, em của bạn Tuân. Tôi xem xong thơ, dửng dưng nói với cô gái. Tôi nhờ cô nói lại với Tuân là tôi không rảnh thời giờ. Tôi không muốn gặp Tuân. Cô Mai ngó tôi nói như cầu cứu. Cô suy nghĩ đi, cô Liên. Tuân nói với tôi là Tuân tin tưởng ở cô lắm đó. Cô đừng để Tuân thất vọng tội nghiệp. Cô Mai còn năn nỉ một hồi, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Xin cô hiểu cho tôi, về nói giùm với Tuân như vậy. Bây giờ xin lỗi cô, tôi vào sửa soạn, kẻo trễ giờ làm. Cô Mai lủi thủi ra về. Chiều hôm sau, lại có một người đàn ông mang tới một lá thơ của Tuân. Lời lẽ trong thơ thật thiết tha. Tuân mong gặp tôi một lần. Tuân còn nhắc tới bé Quân. Liên có nhớ bé Quân không? Nếu Liên không thương anh, thì hãy thương con vậy. Anh là cha nó, Liên hiểu không? Tuân đã nắm chỗ yếu của tôi để tấn công. Với bé Quân, sao tôi lại không có tình thương? Lòng tôi thổn thức. Khi hình ảnh đứa con trở về trong ký ức, rồi bao nhiêu ý nghĩ thù hằn bị dẹp hết, tôi quyết định sẽ đi thăm Tuân. Sáng hôm sau, tôi có mặt ở Quân Lao rất sớm. Khi đứng ở cổng đợi giấy gọi tên vô thăm can phạm, tình cờ tôi gặp lại Mai. Mai chạy lại nói với tôi. Liên đi chung với tôi vô thăm Tuân cũng được, khỏi cần xin giấy. Tôi ngạc nhiên hỏi Mai. Thế ông anh của Mai á, cũng dám chung với Tuân à? Mai ngượng nghịu một lúc rồi nói. Cho mình nói thiệt nghe Liên. Mình đi nuôi Tuân. Thì không biết nói sao với Liên bây giờ. Tuân với mình mới quen nhau hơn một tháng. Hôm Tuân bị bắt, vô tin về, mình điếng hồn. Mình đã tìm thăm Tuân ở ban quân cảnh. Tuân đưa cho mình một lá thơ, biểu đem tới cô Hường ở Trương Minh Giảng. Cô Hường hứa sẽ đi thăm Tuân. Hôm nay cô ta tới cho Tuân 2.000 đồng và nói với Tuân là cô mắc công chuyện đi Đà Lạt ít bữa. Hai người gây lộn nhau một hồi về chuyện tiền bạc. Tuân có vẻ cay cú vì bị cô ta lường gạt hết. Rồi cô ta về, khi hết giờ thăm, tôi năn nỉ ban giám thị cho được nói chuyện với Tuân thêm 5 phút. Kính thưa quý vị, cứ tưởng đang cầm giữ hạnh phúc trong đôi tay, nào ngờ đến lúc Liên mang thai được 7 tháng thì xuất hiện sự rạn nứt giữa hai vợ chồng. Khi thấy Tuân thường xuyên vắng nhà, đi về thất thường, Liên tìm cách gạn hỏi, song anh chồng chuyện cớ công việc quá bận rộn, các cú áp phe bị đồng nghiệp tranh giành. Chỉ đến khi Liên bắt gặp chồng cùng một cô gái trẻ tại tiệm vải thì bộ mặt thật của anh chồng mới bị rớt xuống. Không thể chối cãi, Tuân đành thú tội và mong Liên đừng làm lớn chuyện giữa đường phố đông người. Qua lời kể của Tuyết, người tình trước đây của Tuân, Liên biết được chuyện yêu đương của họ có từ thời còn học sinh. Không vượt qua được định kiến giàu nghèo, họ chia tay và chỉ mới gặp lại nhau thời gian gần đây. Có lẽ vì thấy Liên đang mang bầu nên Tuyết đã thú nhận mọi điều mà Tuân đã lo lắng chu cấp cho gia đình cô. Thế là đã rõ như ban ngày, Tuân gạt Liên mang số tiền đầu tư đem cho nhân tình. Giờ đây, Liên chỉ biết nuốt hận vào lòng, gạt nước mắt để lo cho đứa con trong bụng vì niềm tin và lòng biết ơn chồng đã đem cô ra khỏi chốn bùn nhơ đời vũ nữ dục tan biến. Không biết rồi đây Tuân có cắt đứt được tình xưa như lời hứa với Liên không? Để có được câu trả lời, kính mời quý vị cùng nhà văn Thu Trang đi tìm ở phần 16 tiểu thuyết Một kiếp lên đền trong chương trình đọc truyện đêm khuya thứ hai 1 tháng 6 2020. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.